Chương 267, trở lại giới nỉ ra. Tại khoảng cách làng lá không xa một chỗ trong huyệt động. Cỏ dại rậm rạp, rất rõ ràng, nơi này đã thật lâu không có người tung tích. Ngoại trừ hứa nhiều động vật hoang dã bên ngoài, trong huyệt động không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Đông, đông yếu ớt thanh âm vang lên, phảng phất là từ trên trời cao truyền đến, lại phảng phất gần ngay trước mắt. Chỉ chốc lát, trong huyệt động, cái kia rõ ràng là bùn đất đá rắn trên vách tường, vờ ơ y ma xuất hiện một đạo lam mang. Hòa hợp lam quang, như là ma pháp, cả cái huyệt động bị lam mang bao phủ. Sau đó không lâu, một cái nhân ảnh, chậm rãi từ lam mang bên trong đi ra, khỏe miệng hiện lên lưu luyến ý cười, đi hướng trong rừng rậm. Đinh đinh, cạch cạch trong không khí truyền đến kim loại va chạm thanh âm, phi tiêu, xù dài kèn. Trong rừng rậm không ngừng đến có nhẫn cụ bay ra, ánh lửa vang khắp nơi. Tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp, số lượng của địch nhân nhiều lắm. Một tên cổ nổ Hani dạ cắn răng nói, nhất định phải đem tình báo truyền tống về thôn. Thế nhưng là tất cả phương vị đều có địch nhân tồn tại, sao có thể phá vây một tên khác cổ nổ Hani dạ phụ hòa nói. Nhớ kỹ, vô luận bất cứ chuyện gì, thế cục lại ác liệt, đều sẽ có phá cục hy vọng. Một cái ôn nhu thanh âm vang lên, tại cái này khẩn trương thế cục phía dưới, cái này thanh âm lại cho người ta một loại không so an bình cảm giác. Lập tức, cái kia thanh âm nơi phát ra biến mất tại nguyên chỗ, cách đó không xa, cái kia thông hướng cổ nổ hạ phương hướng bên trên, truyền đến phi tiêu bôi qua cổ thanh âm, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết nối gót truyền đến. Tóc màu vàng kim, xanh thẳm con mắt, phảng phất ẩn sâu đại như biển, trên mặt thời khắc treo nụ cười ấm áp. Bao giờ cũng không cho người ta một loại ánh nắng ấm áp cảm giác. Phảng phất có hắn, thế cục lại như thế nào khẩn trương, đều có hy vọng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Chính là nam nhân như vậy mì nạ tổ đại nhân, ngươi không phải là muốn số lượng của địch nhân nhiều lắm. Một người, không thể nào hai tên cổ nổ hạ nỉ ra mở to hai mắt nhìn, đi theo nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trưởng kỳ chiến đấu nhiều năm bồi dưỡng ra được an ý để bọn hắn biết. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dạng này hành động ý vị như thế nào một người đoàn hậu, thực sự quá nguy hiểm, huống hồ địch nhân thực lực mạnh mẽ, nhân số càng là nhiều tại bên mình mấy chục lần. Chuyện như vậy thái dưới, cho dù là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cũng giống vậy đừng nghĩ như vậy nhiều, đem tình báo truyền về thôn mới là trọng yếu nhất, cái này không cu nở dê chính là sứ mạng của chúng ta sao ôn nhu thanh âm vang lên. Hai cái phi tiêu từ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tay bắn về phía hai cái phương hướng khác nhau. Bá, bá lại có hai tên địch nhân ngã xuống. Tình huống khẩn cấp, đi nhanh đi. Mắt thấy hai người có chút sững sờ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là lên tiếng nhắc nhở. Thấy thế, hai người cắn răng căn đau nhức hạ quyết tâm, loại tình huống này, nếu là còn như vậy mang xuống, mới đúng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vì bọn họ cố gắng đỏ sức tới thoát thân thời cơ lớn nhất lãng phí. Siêu, siêu, siêu đưa mắt nhìn hai người rời đi đồng thời, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chung quanh, trong nháy mắt tụ họp mười mấy tên địch quân giới nỉ dạ làm mang, lười dao, hoa mắt nhận thuật bay lên, trong nháy mắt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền cùng địch nhân giao chiến ở cùng nhau siêu, siêu, siêu lợi dụng lấy phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tránh né lấy công kích của địch nhân, mặc dù mình không cách nào thụ thương, nhưng là số lượng của địch nhân chiếm ưu, chỉ có thể tránh né tình huống dưới. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có bất kỳ cái gì góc độ có thể phản kích cục diện, cứ như vậy rằng co xuống tới. Không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, thế mà cũng sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này. Mắt thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia có lấy giới nỉ dạ thứ nhất thần tốc tốc độ so với ban sơ chậm lại, dẫn đầu nam tử biết, đối phương trả cờ dạ, đã không nhiều lắm. Không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, thế mà cũng sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này. Mắt thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia có lấy giới nỉ dạ thứ nhất thần tốc tốc độ so với ban sơ chậm lại, dẫn đầu nam tử biết, đối phương trả cờ dạ, đã không nhiều lắm. Tiếp tục như vậy nữa, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, sớm muộn sẽ bị mình người biển chiến thuật tiêu hao hầu như không còn nay thiên qua đi. Ta làng cắt uy danh, đem truyền khắp toàn bộ giới nỉ giả cùng tiến lên phong độn, phong suy thiết phong độn, phong sát trận ra lệnh một tiếng. Phía sau nam tử mười mấy tên xa nhẫn, hướng phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng thời nổi lên. Thậm chí, phạm vi đã đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tất cả phi lôi thần tiêu ký bao trùm đi vào một kích này. tránh cũng không thể tránh xa nhẫn đầu linh đắc. Ý đến cười lớn, phảng phất đã có thế trông thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đổ vào xa nhẫn dưới chân một khi tin tức này truyền đi, không hề nghi ngờ, xa nhẫn uy danh sẽ lại lần chấn kinh giới nỉ dạ. Thế nhưng, tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho nụ cười của hắn đế trụ lập tức, cái kia chất đầy ý cười trên mặt, quả thực là xuất hiện một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Chỉ gặp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt, phảng phất xuất hiện một đạo vô hình khí tượng, cơ hồ tất cả cỡ lớn nhận thuật, tại khoảng cách nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gần tại trễ chỉ thời điểm, đột nhiên cải biến phương hướng. A cùng lúc đó, xa nhẫn hậu phương, tiêu thảm liên tiếp, như là từ trong địa ngục truyền ra rốt cuộc là ai dẫn đầu nam tử như ở trong ngộng mới tỉnh, trở lại qua thân nhìn lại, như bị sét đánh, ngẩn người tại chỗ trước mắt, một tên trên dưới 20 tuổi nam tử, mặc trường sam màu đen, con mắt màu đen, nhiếp nhân tâm phách phảng phất linh hồn đều sẽ bị hút đi chân của nam tử dưới, mình mười mấy tên thủ hạ, toàn bộ ngã trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi dẫn đầu nam tử con ngươi đột nhiên co lại. Đây chính là xa nhẫn nhất bộ đội tinh nhuệ thứ nhất, cơ hồ có thể so sánh cổ nổ hạ ạ bù, thế mà tại trong vài giây, toàn bộ đánh mất năng lực chiến đấu. Theo lý thuyết, thực lực lại như thế nào cường đại nỉ ra, QNZ không có khả năng tại vài giây đồng hồ bên trong giết chết mười mấy tên ạ bù. Thành viên trừ phi thực lực của hắn, đã có thể hoàn toàn nghiền ép ạ bù, thậm chí ngũ đại nhận thôn cả nhóm QNZ, không phải siêu việt, mà là hoàn toàn nghiền ép không lưu tình chút nào, nghiền ép chỉ có loại trình độ này, mới có thể để cho không. 7. Ả bù thành viên hoàn toàn phản ứng không đến A Sa nhận đủ trí hạ ý dù nạ lông mày nhíu lại, không giải được, Sa nhận dám cùng ta cổ nổ hạ đối nghịch, các ngươi cả dẹt điên rồi sao? Vẫn là nói, làng cắt cảm giác đến cuộc sống của mình trôi qua rất thư thái, ưu trí hạ ý dù nạ vô tình đến rêu cực nói, không chút nào cho Sa nhẫn một tơ một hào thể diện. Liên tiếp nghi vấn đang muốn mở miệng hỏi nam tử trước mắt, một giây sau, một cái quen thuộc thân ảnh, để ủ trì hạ ý dù nạ có chút sững sờ. Kim hoàng tóc, ấm áp tiêu dung cái kia in vào trong đầu khuôn mặt quen thuộc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tình huống như thế nào? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xa nhẫn lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến, thời gian đã trong nháy mắt đi qua mấy chục năm.